Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, chương 108, miệng cứng rắn là vô dụng. Cười đủ chưa? Cát Đông Húc rốt cục nghiêng đầu, nhìn Mặc đã chỉnh tề Tưởng Lệ Lệ, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái nói, Húc ca ngươi tức rồi, nhiều người nhất nhà sau đó không như vậy mà. Có được hay không? Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc sắc mặt trầm xuống, trong lòng liền không lý do run run một cái, vội vã tiến lên ôm cánh tay của hắn nhẹ nhàng rung nói. Trên mặt lộ ra điềm đạm đáng yêu vẻ mặt, nhìn trước mắt ngoan ngoãn đáng thương hãy cùng thỏ như thế. Như trước kia cái kia nóng bỏng Tưởng Lệ Lệ hoàn toàn khác nhau. Cát Đông Húc đều cảm giác có chút không nhận ra nàng như thế. Hồi lâu mới cười khổ nói, ta vẫn là thích ngươi trước đây dáng vẻ, tuy rằng nóng bỏng một chút, tuy rằng thực tế một ít, nhưng xem ra bình thường, chân thực, không giống bây giờ bộ dáng này, nhìn ra trong lòng ta đều có chút hãi được hoảng. Làm gì à nha, đó cũng là nhìn người mà, người trước đây chỉ là cái tân sinh. Hơn nữa còn là cái tiểu tử nghèo. Ta cái này làm học tỷ đương nhiên phải biểu hiện nóng bỏng. Lúc lắc tư thái. Nhưng hôm nay ngươi nghiêu như vậy. Hơn nữa lại cứu ta thoát ly khổ hài. Ta đương nhiên muốn biểu hiện không đồng dạng. Bằng không ta Tưởng Lệ Lệ vẫn tính là người bình thường sao? Tưởng Lệ Lệ chu mỏ nói ra. Cát Đông Húc vừa nghe cũng thật là cái này lý. Không thể làm gì khác hơn là cười khổ nói. Ngược lại ta hy vọng chúng ta ở giữa giao du vẫn là giống như trước như thế. Không muốn bị hôm nay ảnh hưởng. Yên tâm, ta biết đến. Liền ngầm sẽ như vậy. Tưởng Lệ Lệ có thể thi đậu Xương Khê nhất trung này cả Xương Khê huyện Châu. Bò nhất học cấp 3. Tự nhiên không phải đần độn người. Nghe vậy lập tức gật đầu nói. Thấy Tưởng Lệ Lệ gật đầu, Cát Đông Húc lúc này mới ngâm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói ra, ta cho lão tả gọi điện thoại nhìn. Hắn nên chạy đến, đợi lát nữa hắn khi đến. Ngươi nên nói cái gì liền nói cái gì. Không cần sợ hãi, hừm, ta biết đến Húc ca. Cảm ơn ngươi, Tưởng Lệ Lệ gật đầu nói. Thấy Tưởng Lệ Lệ ngầm vẫn kiên trì gọi hắn Húc ca. Cát Đông Húc vốn định khuyên nàng một đôi lời, nhưng muốn nữ tính của người khó khăn nhất dự đoán. Khuyên nhiều phiền phức, cũng là theo nàng đi. Đương nhiên bị Tưởng Lệ Lệ cái này trước đây một mực ở trước mặt hắn bày học tỷ tư thái nữ sinh gọi. Húc ca, cảm giác kia vẫn tương đối chua thoải mái. Liền Cát Đông Húc dùng trong phòng điện thoại cho Tả Nhạc gọi điện thoại. Quả nhiên Tả Nhạc đã chạy tới Xương Khê Đại Tửu Điếm. Đồng thời hắn người cũng đang chạy tới trên đường. Lúc này hắn đang khách sạn phòng an ninh. Nghe nói Tả Nhạc ở khách sạn phòng an ninh. Cát Đông Húc liền nói câu mình lập tức chạy tới liền cúp điện thoại. Lão Tả đã tới. Chúng ta bây giờ đi qua đi. Cát Đông Húc nói ra. Tưởng Lệ Lệ gật gù. Sau đó cùng Cát Đông Húc ra khách sạn, hai người còn chưa tới cửa thang máy liền mở ra, từ bên trong vội vã đi ra Lâm Khôn, hắn nhìn thấy Cát Đông Húc cùng Tưởng Lệ Lệ đi ra. Vội vàng nhấn xuống thang máy, lại dùng tay ngăn trở cửa thang máy, không để nó nhốt lại, hiển nhiên Lâm Khôn lo lắng Cát Đông Húc không biết phòng an ninh ở nơi nào, cố ý tới đón hắn. Tưởng Lệ Lệ lúc này đã biết Lâm Khôn là Xương Khê Đại Tửu Điếm con trai của lão bản. Thấy liền chút chuyện nhỏ như vậy, Lâm Khôn còn cố ý chạy tới nghênh tiếp Cát Đông Húc. Trong lòng càng ngày càng nhìn không thấu cái này cao một học đệ. Cái kia tên gì Đoạn Kiều học cùng Kim Ngứa hai người cặn bã thế nào rồi? Có nói gì hay không? Cát Đông Húc đương nhiên sẽ không khách khí với Lâm Khôn. Mang theo Tưởng Lệ Lệ tiến vào thang máy, sau đó hỏi, cũng Tưởng Lệ Lệ lần thứ nhất nhìn thấy chân chính con nhà giàu. Tâm tình hơi có chút căng thẳng thấp thỏm, Bất quá chờ nàng nhìn thấy Cát Đông Húc rất tùy ý hỏi Lâm Khôn vấn đề. Mà Lâm Khôn thì lại biểu hiện ra vẻ mặt cung kính vẻ mặt. Cái kia phần căng thẳng thấp thỏm cũng là dần dần biến mất rồi. Bọn họ miệng thật cứng rắn. Nói là ngươi, ngươi vị bằng hữu này tự nguyện muốn với bọn hắn phát sinh quan hệ. Lâm Khôn nhắc tới Tưởng Lệ Lệ. Lúc nói chuyện có chút nói lắp, chỉ lo trêu đến Cát Đông Húc không cao hứng. Đồng thời ánh mắt cũng theo bản năng mà nhanh chóng quét Tưởng Lệ Lệ một chút. Thấy Tưởng Lệ Lệ tuy rằng tướng mạo còn không thể nói là tuyệt sắc, nhưng vóc người cũng rất có đoán. Trong lòng cũng liền rõ ràng tại sao cái kia hai người đàn ông dùng thủ đoạn muốn lên nàng. Nữ nhân như vậy, coi như hắn Lâm Khôn cũng phải động tâm. Đương nhiên hiện tại cho Lâm Khôn 100.000 cái lá gan, hắn cũng không dám với trước mắt vị này vóc người rất có đoán nữ sinh động ý đồ không an phận. Bọn họ nói bậy, ta là bị ép buộc. Tưởng Lệ Lệ nghe vậy lập tức liền cuống lên, nước mắt không nhịn được liền ở trong hốc mắt lăn lộn. Không nên gấp, bọn họ miệng cứng rắn là vô dụng. Cát Đông Húc thấy Tưởng Lệ Lệ tâm tình kịch liệt gợn sóng, vội vàng trấn an nói, có thể vạn nhất bọn họ chết sống không thừa nhận, hơn nữa trong tay bọn họ còn có ta cha đánh giấy nợ. Tưởng Lệ Lệ thấy Cát Đông Húc mở miệng trấn an, tâm tình hơi hơi, có thể trên mặt vẫn không tự chủ được toát ra vẻ lo âu. Yên tâm đi, ta sẽ có biện pháp để bọn hắn mở miệng. Không chỉ có chuyện này, liền bọn họ đã làm gì hoạt động, đều sẽ để bọn hắn rõ ràng mười phun ra. Cát Đông Húc vỗ vỗ Tưởng Lệ Lệ vai, lại lần trấn an nói. Lâm Khôn nghe được Cát Đông Húc này bình tĩnh mà nói, trong lòng không nhịn được đánh lên run cầm cập. Hắn nhớ tới làm ngày ở Cát Gia Dương thôn chuyện đã xảy ra. Đồng thời Lâm Khôn bắt đầu âm thầm thay cái kia hai tên còn có bọn họ hậu trường người chia buồn. Đắc tội ai không tốt, dĩ nhiên đắc tội Húc ca, vậy thì thật là không biết chữ tử là thế nào viết a. Cảm ơn ngươi, cũng không biết Tưởng Lệ Lệ là hữu tâm, vẫn là lúc này thật cần một cái vai đến nhờ một hồi. Cát Đông Húc vỗ bả vai nàng lúc, nàng gật đầu nói lúc. Thuận thế đem thân thể tới gần, rất có một cỗ chim nhỏ nép vào người dáng vẻ. Cát Đông Húc biết Tưởng Lệ Lệ hiện tại tâm tình vẫn chưa ổn định, cũng sẽ không dám đẩy mở nàng, ngược lại nhẹ nhàng ôm chặt một ít vai thơm của nàng. Lâm Khôn thấy thế vội vàng rời ánh mắt, trong lòng càng ngày càng thay hai người kia cặn bã còn có bọn họ hậu trường người chia buồn. Nguyên lai nữ nhân này cùng Húc ca còn có mặt khác một mối liên hệ a. Các ngươi lúc này nhất định phải chết rất thảm rất thảm. Ra thang máy, Tưởng Lệ Lệ mới rời đi Cát Đông Húc bả vai, làm Cát Đông Húc chạy tới phòng an ninh lúc, mấy cái bị Tả Nhạc Lâm thời điều lại đây cảnh sát hình sự cũng chạy tới phòng an ninh. Chuyện này ở bề ngoài nhìn như tử rất phổ thông. Đơn giản cũng là hai trung niên nam nhân hẹn một người phụ nữ. Nhưng Lâm Kim Nặc cho Tả Nhạc nói chuyện thân phận của hai người này, còn có Tưởng Lệ Lệ thân phận, cảnh sát hình sự ra đời Tả Nhạc liền biết chuyện này không đơn giản như vậy, mà là đồng thời hình sự vụ án. Vì lẽ đó lập tức liền gọi điện thoại điều đến rồi ngày xưa mấy cái thủ hạ đắc lực. Nhắc tới cũng khéo, ngày hôm nay lại đây mấy cái này cảnh sát hình sự vừa lúc là trước Cát Đông Húc ở Ôn Châu thành phố bệnh viện phòng cấp cứu bên ngoài đụng tới. Chuyện xảy ra lúc đó, mấy cái này cảnh sát hình sự cũng là biết đến, bất quá sau đó cũng đều bị từng căn dặn chớ nói ra ngoài. Vì lẽ đó mấy cái này cảnh sát hình sự đều biết Cát Đông Húc, nhìn thấy hắn xuất hiện đều lấy làm kinh hãi. Trong mắt không tự chủ được toát ra một vệt kính nể cùng vẻ cảm kích. Lần trước bọn họ cùng Tả Nhạc đồng thời hành động, Tả Nhạc thương thế nặng bao nhiêu người khác không biết, trong lòng bọn họ kỳ thực đều rất rõ ràng. Có thể kết quả đây, Tả cục trưởng không bao nhiêu trời vậy mà liền khôi phục xuất viện. Theo sát lấy liền ngồi lên rồi huyện ủy thường ủy, cục công an cục trưởng vị trí, mà bọn họ những này ngày xưa tả nhạc thủ hạ đắc lực. Tự nhiên cũng khó tránh khỏi theo dính ánh sáng. Cho nên đối với Cát Đông Húc cái này kỳ nhân, bọn họ không chỉ có mang trong lòng kính nể, đồng thời cũng là mang trong lòng cảm kích. Bởi vì Cát Đông Húc cứu tả nhạc, kỳ thực không chỉ có để bọn hắn thiếu đi áy náy tự trách, hơn nữa tương đương với cũng ở hoạn lộ trên trợ giúp bọn họ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.